Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 22 tác phẩm truyện Linh Sơn Cổ Tự của tác giả Tài Năng Bùi Ngọc Phúc. Diễn biến của truyện cũng đã đi dần về những tập cuối rồi. Tuy nhiên thì bản thân Đình Duy chắc là cũng giống như quý vị khán thính giả, cũng vẫn rất tò mò không biết trong ngôi chùa Linh Sơn Cổ Tự ẩn chứa kho báu của họ Trần là món gì, mà tại sao thậm chí đến người họ Trần như cụ Cửa Vinh của chúng ta sẵn sàng rời bỏ làng chứ không chịu mở kho báu ra. Đó cũng là bí mật mà chúng ta lại phải chờ đợi đến tập cuối cùng thì tác giả Bùi Ngọc Phúc mới bật mí cho chúng ta biết. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút share và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy, động viên tác giả Bùi Ngọc Phúc và ủng hộ kênh theo số tài khoản được hiện lên bên góc phải của màn hình. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị của các bạn, chúng ta đến với tập 22 Linh Sơn Cổ Tự. Chẳng còn hương để thắp vì những nén hương dành cho nạn dân chết đói suốt thời gian qua. Sư Tiền Tâm đành thắp nốt hương vòng khi gõ mõ tụng kinh. Bình thường chỉ những ngày lễ Tết hay đại lễ Phật đản mới dùng hương vòng. Nhưng trong thời khắc này, Ngài đành dùng nốt bởi biết đâu chẳng còn cơ hội. Dắt chú Tiểu mặt buồn thiêu ra cổng chùa, trước khi trao lại cho người nhà, Sư Tiền Tâm đưa chiếc túi vải nhuộm màu nâu có thêu chữ Vạn bằng chỉ vàng cho đệ tử. Bên trong Ngài đã chuẩn bị sẵn hai nắm cơm cùng một bọc muối vừng và chai nước. Chỉ tay vào chữ Linh Sơn Tự, Sư Tiền Tâm nhắc chú Tiểu. Bất luận thế nào, ngôi chùa này dù bị thiêu rụi vẫn sẽ được xây dựng lại. Còn hãy đi lánh nạn, rồi thầy trò ta sẽ lại gặp nhau. Nhìn theo chú Tiểu cùng người nhà bước đi. Lúc đến cầu đá, do lưu luyến khiến chú Tiểu ngoái đầu nhìn lại. Chẳng muốn sự biện diện khiến người đi kẻ ở phải nặng lòng, Sư Tiền Tâm quay vào chùa để tĩnh tâm. Dẫu chưa bước chân ra khỏi trốn thiền môn, tin tức về việc trục tên lính Nhật bị thúc phụ chém bay đầu để trả thù cho Chánh Hiền khiến Sư Thiện Tâm bàng hoàng. Đành rằng nợ máu phải trả bằng máu, nhưng một lúc làm sát quá nhiều sẽ khiến làng mật khó tránh khỏi bị đám lính Nhật san phẳng. Như vậy oan oan tương báo chẳng bao giờ kết thúc. Khi chứng kiến Chánh Hiền chết thảm bởi nhát kiếm, Sư Tiền Tâm hiểu rõ một điều, thời hạn 3 ngày của tên võ quan người Nhật đưa ra khác nào ấn định ngày di quan trong một đám tang. Thương tiếc người em họ vốn chẳng phải người có nhiều tham vọng, tất cả mọi tai ương đều bắt nguồn từ kho báu của họ Trần. Đã tu hành nên Sư Tiền Tâm buông bỏ tham, sân, si, chẳng thể oán trách thúc phụ ra tay quá nặng. Ngài biết nỗi đau của một người cha mất con chẳng gì bù đắp nổi. Còn một điều khổ tâm, khi xưa, lúc thân phụ còn sống, Trần Mạnh Hiền được chỉ định là người ăn tự lo phần hương hỏa cho dòng họ Trần. Nhờ vậy, Ngài chuyên tâm tu tập. Đang đứng ở ao sen, Sư Thiện Tâm thấy thúc phụ của mình cầm thanh bảo kiếm đi vào. Ngài còn chưa xuất ra, Ngài thấy thanh bảo kiếm được đặt trang trọng trên bàn thờ ngay trước án thư của cụ tổ. Khi xưa dẫn quân lên mạn ngược dẹp phản loạn, cụ tổ là Hanh Quận Công đã được chúa Trịnh ban cho thanh kiếm quý như lời ủy thác. Trải qua hơn 200 năm. Khi thúc phụ nhấc thanh bảo kiếm khỏi bàn thờ, Ngài biết trước khi tra kiếm vào vỏ, nhiều kẻ phải vong mặt. Làng mật vốn trù phú là vậy, chưa kể còn nổi danh làng Khoa Bảng, bởi thời nào cũng có người được vua ban võng lọng vinh quy bái tổ về làng. Trải qua một trận lụt kèm theo mất mùa, khiến làng xác xơ. Tiếp đến là nạn đói từ cuối năm ngoái đến nay, làm cho bao phận người quay cuồng trong việc kiếm cái ăn bỏ vào mồm. Hơn 200 mạng người nằm xe bò qua cổng nguyệt, làng giờ như một vùng đất chết. Sớm nay, nhìn cảnh dân làng lũ lượt dắt nhau đi tha phương cầu thực, Sư Thiền Tâm thở dài bởi Ngài biết Đức Phật từ bi chắc đau lòng cảnh chúng sinh lầm than. Tiếng của thúc phụ nhắc ngay khi tới gần. Đến giờ phải đi rồi, chút nữa tụi Hoa Khấu sẽ tiêu rụi cả làng. Sư Thiền Tâm khẽ lắc đầu, Ngài cho biết sư chạy được, còn chùa thì không. Đành rằng con người là còn tất cả, Ngài vẫn muốn ở lại, dù có chuyện gì xảy ra. Hai chú cháu, người thuyết phục, còn người muốn ở lại, chẳng mang đến sự sống chết. Sở dĩ cụ Cử Vinh nhất quyết muốn sư Thiện Tâm rời đi, dẫu sao họ Trần không thể mất thêm một người nữa. Cô giải thích rõ, sư Thiện Tâm có thể tu ở bất kỳ ngôi chùa nào, sau này hữu duyên sẽ quay về trụ trì Linh Sơn cổ tự. Tuy nhiên để đợi đến khi đó, trước hết phải sống qua đợt này. Không muốn thúc phụ vì mình lỡ chuyến đi, thoáng nhìn thấy ông Bật đứng lấp ló bên ngoài, sư Thiện Tâm thầm cảm ơn vị cao thủ võ lâm đã ẩn mình giúp họ Trần bao năm nay. Bước nhanh vào trai phòng, lấy ra một hộp gỗ, sư Thiện Tâm lễ phép nói. Đây là bạch hổ, kết hợp với thanh long, sẽ mở được kho báu. Thúc phụ hãy bảo vệ nó đến ngày quay về. Không còn nhiều thời gian, cụ Cử Vinh nhận lấy báu vật rồi rời khỏi Linh Sơn cổ tự trước khi đám lính Nhật xuất hiện. Khi xe bỏ đi ngang qua cổng nhà Trương Tuần Minh, nghĩ đến cảnh cả nhà người này đã chết đói, cụ ngậm ngùi nói với ông Bật. Năm xưa, ông đã cứu mạng cậu Minh khỏi tay Tống Thảo. Tiếc rằng cậu ta vắn số, nên cả nhà giờ đã ở dưới tuyền đài. Ông Bật nhai thuốc lào cho đỡ buồn ngủ vì thức trắng đêm. Đây là chuyến cuối cùng bởi cả người cùng bò đã thấm mệt. Nghe cụ Cử Vinh nhắc lại chuyện cũ, ông thấy việc đoạt mạng gã Tống Thảo ở ngôi miếu hoang là việc đúng đắn. Tiếc là chưa đoạt nốt mạng chó của lão Tống Hiên Tăng vì chưa có lệnh. Bởi vậy lúc nhằm Thái Dương lão Ngụy Quân Tử ném đá, ông đã giảm lực đáng kể. Khi xe bò vừa qua cổng Nguyệt, cụ Cử Vinh ngoái nhìn ngôi làng gắn bó với mình quá nửa đời người vẻ ngậm ngùi. Bởi chuyến đi này chẳng biết khi nào sẽ quay về. Dường như đoán được tâm trạng của người luôn trung thành với họ Trần, cụ điềm đạm giải thích. Tống Hiền Tăng là loại mưu mô thâm hiểm. Giờ đã bị lộ, chẳng còn đáng sợ, vì giết lúc nào cũng được. Hiện nay, việc quan trọng nhất là phải thu hồi bông sen bằng bạc từ tay Thì Liễu. Họa đến thì không tránh khỏi. Là người duy nhất bám trụ tại làng Mật, sư Thiện Tâm bình tĩnh đóng gói những pho tượng nhỏ trên ban thờ mang xuống gian phòng đá trắng ở dưới lòng đất. Duy nhất pho tượng Phật ở gian chính điện nặng vài tấn sẽ vẫn an vị tại chỗ. Dẫu sao ngài hy vọng đồ thờ tự cùng những bộ kinh sách được an toàn. Chẳng còn chú tiểu hay các bà vãi, ngôi chùa dường như im ắng hơn lệ thường. Lúc này ngồi ở dãy nhà ngang, sư Thiện Tâm nghe rõ tiếng đàn quạ kêu từ xa vọng lại. Chẳng cần ra tận cổng Nhật hay cổng Nguyệt, khi nghe được tin 10 thủ cấp của những lính Nhật bị mày ra cho quạ rỉa rồi nhặng bu kín, sư Tiền Tâm thấy việc dân làng đi lánh nạn hoàn toàn hợp lý. Khi đã chứng kiến sự lạnh lùng tàn ác của tên võ quan Nhật, ngài biết chút nữa tên đó sẽ tìm người vô tội để trút cơn nộ khí xung thiên. Không có đồng hồ, nhìn ánh nắng chói chang rọi xuống sân chùa, biết không còn sớm nên sư Tiền Tâm khép cổng xuống bếp làm cơm chay. Bất ngờ có những tiếng súng nổ chát chúa vang lên, cùng tiếng quạ kêu còn ở mỹ hơn trước. Nhanh như một con sóc, sư Thiện Tâm đu người rồi trèo lên cây dối cổ thụ quan sát. Ở vị trí trên cao sẽ phóng tầm mắt ra xa. Ngoài cổng Nhật có một xe ô tô chở những tên lính Nhật đến đổi gác. Ngay khi nhìn thấy hàng cọc tre cắm 6 tủ cấp của những kẻ đồng ngũ, trên mỗi tủ cấp lại có tới 2 con quạ đang đậu và rỉa vào mắt, khiến tụi lính Nhật nổ súng bắn quạ. Dường như đoán ra có chuyện chẳng lành, một tốp lính dưới sự chỉ huy của tên sĩ quan trẻ đeo kiếm chạy xuống cổng Nguyệt. Trong khi đó, xe ô tô đã quay về doanh trại để báo tin dữ. Từ trên chỗ cao nhất của cây dối, sư Tiền Tâm thấy rõ tên sĩ quan Nhật tức giận vung kiếm chém lũ quạ đậu kín trên chiếc mâm. Tuy không nhìn rõ, theo lời ông Bật thuật lại, đêm qua thúc phụ của ngài đã dùng thanh bảo kiếm gia truyền hạ sát 4 tên lính canh ở cổng Nguyệt, sau đó chém đầu đặt vào mâm gỗ thay câu trả lời. Bản lĩnh của họ Trần một lần nữa được thể hiện, đúng như câu nợ máu trả bằng máu. Chẳng cần giỏi phép toán, mọi kẻ thù đều thấy rõ, một người họ Trần rơi đầu, ngay lập tức kẻ thù bị trảm thù tận 10 mạng. Con số 1 đổi 10 quả đáng suy ngẫm. Dù bị giết lúc nửa đêm chưa phải quá lâu, nhưng việc ghép đúng đầu và phần thân gần như không thể. Đám lính Nhật tiếp tục nổ súng bắn quả, tuyệt nhiên không dám đụng vào những tử thi của đồng đội. Kiên nhẫn ngồi đợi, khi đoàn xe gần chục chiếc tiến vào làng, sư Tiền Tâm nhận ra xe ô tô con chở tên võ quan Nhật Bản, kẻ đã vung kiếm chém bay đầu Tránh Hiền. Giá kể hắn đi cùng vài kẻ tùy tùng sẽ dễ ra tay, nhưng đám lính kéo đến quá đông nên sư Tiền Tâm chỉ biết quan sát. Tổ lính khiêng xác của 10 tên đưa lên xe tải, những thuộc cấp được đặt vào một góc, sau đó xe ô tô nhanh chóng rời làng. Theo lệnh tên võ quan, những căn xăng được tưới vào đình làng cùng các căn nhà quanh đó. Như vậy xóm đông sẽ bị đốt trước. Khi nhìn thấy tụi lính Nhật cầm can xăng xông vào ngôi từ đường họ Trần, sư Thiền Tâm nén tiếng thở dài bởi lực bất tòng tâm. Để trả thù cho cái chết của tốp lính canh, đám lính Nhật cầm súng sục sạo khắp nơi. Trong nhiều căn nhà lán lụp sụp, một số người già yếu hoặc đói quá chẳng thể lê bước. Đứng trên cây rối, nghe súng nổ liên tiếp, sư Thiền Tâm chỉ biết cầu cho những người thiệt mạng sớm được vãng sanh miền cực lạc. Đình làng, nhà Chánh Hiển, nhà Lý Hòa, cùng nhà của thúc phụ là cụ Cử Vinh cháy đùng đùng, khói bốc cao lên mức ở các làng dù cách xa vẫn nhìn thấy được. Trong thoáng chốc ngọn lửa từ đình làng lan tới cầu đá là ranh giới tự nhiên giữa thôn đông sang thôn đoài. Lặng người khi thấy ngôi từ đường chìm trong biển lửa, sư Thiền Tâm thấy một màu đỏ rực, đó là màu của vũng máu khi Chánh Hiển gục xuống, màu hoa gạo nơi cổng nguyệt và màu của những ngọn lửa đang cháy. Khi thôn đông rực lửa, toán lính Nhật truyền sang thôn đoài, lúc này những ngôi nhà lợp mái ngói bị tới xăng, còn nhà đá đốt lửa là xong. Nhà phó Lý Hảo, nhà của đệ chủ Hàn, rồi đến nhà ông Lý Kiệu, nhà ông Bếp Tình cùng nhà thầy Đồ Tăng bắt đầu bốc cháy. Thầy tốp lính Nhật xách ta 4 can xăng chia thành hai hướng, trong khi 3 tên đi lên đền thờ bà Chiêu Nghi để phóng hỏa, 2 tên còn lại đi vào chùa. Sư Thiền Tâm hiểu ngay bọn này sẽ tới xăng khắp gian chính điện cùng dãy nhà ngang. Ngôi chùa chưa từng xảy ra hỏa hoạn, có chăng chỉ là dãy nhà ngang bị thiêu rụi do sự cố ý phóng hỏa của các Trương Tuần Long dạo nào, không để trốn tiền môn bị uế tạp. Chưa kể lần vung kiếm hôm trước của tay võ quan khiến một người vô tội vong mạng. Tạm quên mình đang là sư trụ trì, sư Thiền Tâm thả người xuống đất nhẹ nhàng. Khi thấy tên lính mở nắp can xăng định xách vào gian chính điện, ngay lập tức những cú ra đòn chính xác được thực hiện, bởi nếu chậm một giây sẽ bị dính đạn. Dùng tay chém mạnh vào gáy tên thứ nhất, ngay lập tức sư Thiền Tâm tung cước để hạ gục tên lính thứ hai. Chẳng có gì dễ dàng nếu như tên bị chém mạnh vào gáy ngã dập mặt vào can xăng rồi cả người cùng can đổ vật ngay ngoài thềm, khiến xăng chảy lênh đắng. Tên lính thứ hai phản xạ mau lẹ chặn được cú đá hiểm, đồng thời giao đấu cùng vị trụ trì. Gặp đối thủ quyền cước đều thạo, sư Thiền Tâm chủ động tấn công liên tiếp, bởi nếu không dứt điểm sẽ khiến tụi khác vừa tới, không muốn một trại hai sẽ phân tâm. Vừa ra đòn, sư Thiền Tâm vừa tranh thủ tung cước để tên đang ngã gục chẳng còn cơ hội đánh trộm. Đang trong thế trận giằng co, thấy tên lính Nhật vung tay, sư Thiền Tâm không phản đòn hay né tránh mà hứng chọn cú đánh rồi ngã xuống cạnh tên lính bị chém vào gáy khi nãy. Đòn nghi binh tỏ ra có hiệu quả, tên lính Nhật lao tới để dứt điểm, nhưng không ngờ sự chủ quan phải trả giá đắt. Ngay khi ngã xuống đất, sư Thiền Tâm nhanh tay rút con dao găm của tên lính đeo bên hông, cú xoay người, đồng thời con dao găm cắm sâu vào cuống họng đối thủ bằng đòn phi dao mạnh và chính xác. Chẳng còn thời gian niệm Phật hay sám hối, không để kẻ địch dùng tay bịt lại vết thương ngăn chảy máu, sư Thiền Tâm bật dậy, tóm chuôi dao, ấn thêm một đường từ trái qua phải rồi rút mạnh con dao khỏi cổ tên lính. Khi dao rút ra, tên lính xấu số đã hồn lìa khỏi xác, con máu phụt thành tia. Nghe tiếng bước chân chạy dầm dập qua cầu đá của đám lính Nhật, sư Thiền Tâm bình tĩnh nhặt khẩu súng trường Arisaka dưới đất rồi nấp sau cổng chùa. Dù là cao thủ võ lâm, có thể sử dụng trường côn, đại đao hay đoàn kiếm, nhưng với khẩu súng trường đòi hỏi kỹ năng khác hẳn. Nhiều kẻ chẳng có võ công vẫn là thiện xạ và ngược lại. Kiểm tra thấy có 4 viên đạn nên yên tâm cầm cự. Ngay khi tay sĩ quan trẻ đeo kiếm bước qua cầu đá, dù tiếc vì chẳng phải tay võ quan lần trước, sư Thiền Tâm bóp cò, tiếng súng khô khốc vang lên. Tên sĩ quan dính đạn ở bả vai không nguy hiểm đến tính mạng. Đám lính Nhật nhanh chóng bắn trả, khiến cuộc giao chiến sớm kết thúc. Bắn hết 4 viên đạn chỉ hạ gục một tên lính, làm bị thương tên sĩ quan, sư Thiền Tâm bỏ súng chạy về phía khu bảo tháp, bởi dùng súng chẳng phải sở trường của ngài. Ngôi chùa cổ kính dù trải qua bao kiếp nạn vẫn đứng vững, nhưng lúc bị tưới xăng đã bốc cháy dữ dội. Trời hanh gặp cơn gió khiến lửa cháy rừng rực. Khi ngọn lửa chuẩn bị nhấn chìm ngôi cổ tự, bất ngờ cơn mưa rào cháy mùa trút xuống khiến linh sơn cổ tự đã trụ vững. Những ngôi nhà khác trong làng cùng đền thờ bà Chiêu Phi chẳng có được sự may mắn đó. Mặc cho trời mưa to, đám lính Nhật truy tìm khắp nơi trong khuôn viên chùa. Sau khi chắc chắn không còn người nào ẩn nấp, trước khi rời đi, một tên lính Nhật rút chốt và ném quả lựu đạn vào trai phòng, khiến mọi thứ vỡ tan kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ẩn mình trong tòa bảo tháp, sư Thiền Tâm nhìn thấy Thị Liễu cùng tên võ quan cầm ô đi vào chùa. Có vẻ bọn chúng chưa từ bỏ việc tìm kho báu. Ước chừng số lính quá đông chẳng thể đấu lại, sư Thiền Tâm nén lòng chờ dịp khác ra tay. Đứng từ xa thấy rõ Thị Liễu cùng tên võ quan trao đổi khá nhiều. có vẻ như đang thống nhất việc phá chùa vì cả hai đưa tay chỉ nhiều lần về gian chính điện rồi gật đầu. Không dám để lính ở lại canh gác, đoàn xe chở đám lính Nhật rời đi, bọn chúng bỏ lại sau lưng làng mật giờ như vùng đất chết. Dẫu biết bọn lính Nhật sớm quay lại, sư Thiền Tâm vẫn dọn dẹp chùa nhưng không dám ở lâu. Ngọn lửa dù đã tắt, những thanh xà bắt cháy giờ đã không còn đỡ nổi toàn bộ phần mái phía trên. Đúng như dự đoán, đầu giờ chiều đoàn xe quân sự chở lính Nhật quay lại. Cả làng bị thiêu rụi, chẳng có nhiều việc để làm. Duy nhất linh sơn cổ tự còn nguyên hình hài dù bị cháy từ bên trong. Toán lính xông vào chùa, sau đó dài dây điện ra tận ngoài cầu đá. Sư Thiền Tâm mẩn mình trong tòa bảo tháp lặng lẽ quan sát. Từ nơi đây có thể xuống đường hầm thông tới gian phòng đá trắng và còn một đường bí mật khác. Giả sử tụi Nhật xông xuống gian phòng bằng đá, sư Thiền Tâm vẫn thoát một cách ngoạn mục khiến chúng chẳng cách gì bắt được. Ngày trước, họ trần ngạc nhiên bởi người xưa xây lắm đường hầm bí mật. Giờ đây khi xảy ra chuyện, mới thấy hết sự nhìn xa trông rộng của các bậc tiền nhân. Vừa nghe thấy tên sĩ quan Nhật hô to, bất ngờ một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ mái ngói và những bức tượng của gian chính điện bị thổi bay. Nhờ kích thước và trọng lượng, pho tượng chính đổ nghiêng và hứng trọn những gì đổ ụp xuống. Vốn chẳng bận tâm đến việc binh đao, sư Thiền Tâm thấy tụi lính Nhật đã cài mìn rồi kéo dây ra bên ngoài. Lửa không phá hủy được ngôi cổ tự. Khi những quả mìn phát nổ đã làm được việc đó trong nháy mắt. Đã sống cảnh nước mất nhà tan, giờ ngôi chùa chỉ còn là đống gạch vụn chẳng có gì lạ. Chẳng bận tâm tụi lính Nhật khoan hay đào mọi chỗ tìm kho báu. Sư Thiền Tâm rút xuống đường hầm lấy cơm nắm cất trong mo cao để ăn. Do không còn muối vừng, vị trụ trì ngôi cổ tự ăn cơm nắm chấm tương và buồn rầu vì tay mình lại nhuốm máu khi tiễn một lúc ba tên lính Nhật xuống tuyền đài. Chẳng mong tu thành chánh quả, sư Thiền Tâm uống ngụm nước trong vỏ quả bầu, rồi cầm theo giải lụa bạch cùng thanh đoàn kiếm. Đã không chọn kiếp tu, ngài muốn thay mặt họ Trần chém bay đầu tên võ quan Nhật để hương hồn của Trần Mạnh Hiền sớm siêu thoát. Rời làng từ sớm nhưng chẳng vội đi xa, thầy Đồ Tăng cùng vợ ghé giang làng mời xin tá túc nhà một người học trò cũ. Thời buổi đói kém nên ăn là nhiều, ở hết đáng bao nhiêu. Khi được thu xếp ở trong căn nhà lá rộng rãi, ẩn dưới những tán cây, thầy Đồ Tăng xin phép tự lo việc cơm nước nhằm tránh cho gia chủ gánh nặng quá sức. Dọn xong chỗ nằm, kiếm ba ông đầu rau đặt góc bếp, thầy Đồ Tăng nhìn về phía làng mật thấy khói bốc cao. Như vậy tụi lính Nhật bắt đầu trả thù cho cái chết của những tên lính canh. Chẳng tiếc thương gì khi cả làng bốc cháy, bởi ngôi nhà ba gian hai trái đã bị lão Cử Vi ngầm sai người phóng hỏa. Thầy Đồ Tăng thậm chí còn mừng ra mặt. Chỉ cần nhìn khói bốc cao đến như vậy, ngôi từ đường họ Trần, nhà lão Cử Vinh cùng nhà tay Lý Hòa giờ chỉ còn đống tro tàn. Hồi sáng đi qua lối cầu nguyệt rời làng, lúc ngang chỗ mâm gỗ có bốn thủ cấp của những tên lính Nhật canh ở đó, thái độ tăng thoáng dùng mình bởi màn trả thù quyết liệt của nhà họ Trần. Dù không được mục sở thị, nhưng một gã tuần đinh kể lại, sáu tên lính canh cổng Nhật cùng chung số phận khi thủ cấp bị cắm vào cọc tre vát nhọn đầu. Dân làng mật vốn có họ hàng xa gần, thân sơ ở nhiều làng trong tổng, họ chẳng hơi đâu đi xa để thành ma đói vất vưởng, vì mọi người nhanh chóng tản mát về các làng quanh đó. Chẳng rõ nhà lão Cử Vinh tá túc ở đâu, thầy Đồ Tăng đi một vòng quanh làng mòi. Việc này nhằm đề phòng lúc cần sẽ thoát nhanh nếu tụ lính Nhật truy cùng diệt tận. Khi gần tới cuối làng, bất ngờ gặp một lão ăn mày rách dưới ngồi trước chiếc nón mê, ý chừng là xin ăn. Đèn cho lão vì ai cũng đói kém, bởi thế trong nón chẳng có nổi một đồng trinh bảo đại. Ngay khi định quay gót, bất ngờ lão ăn mày đề nghị. Nhìn sắc diện của ông không được tốt. Hãy ngồi xuống đây, để lão xem một quẻ, biết sự cát hung. Vốn chẳng tin mấy trò mê tín dị đoan, là người đọc sách thánh hiền nên thầy Đồ Tăng cũng thạo nho y lý số. Tự dưng gặp một lão ăn mày rách dưới bẩn thỉu lại còn bao nha sỉ, tức răng vầu, nhìn mất cảm tình. Đang tính lờ lão già cho khỏi tốn thời gian, chợt nghe lão nhắc đến tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, khiến thầy Đồ Tăng dừng bước. Chưa từng gặp nhau, thầy lão nói ngay tuổi 50 của mình, như vậy tạm gọi là có duyên. Chưa kể hôm nay đến tối mới có bữa chính, bữa phụ có nửa củ khoai luộc thầy đã ăn ngay từ lúc dọn nhà xong. Với những thầy tướng số chuyên nghiệp, họ biết 10 nói 8, thậm chí nói 2-3 phần. Riêng lão ăn mày bao nha sỉ, tức răng vầu, chẳng e dè khi nói như tháo cống, khiến thầy Đồ Tăng á khẩu. Nói đến khô cổ, lão ăn mày uống ngụm nước từ chiếc niêu đất sứt mè đặt bên cạnh. Sau đó khẳng định một câu. Họa đến lần này muốn tránh chẳng được, nó không sớm, cũng chẳng muộn mà đúng lúc. Khi trước do tạo nghiệp nên giờ sẽ gánh họa. Trung ngôn nghịch nhĩ, nếu nghe được thì hãy buông bỏ sân si, nếu chẳng nghe hãy coi lời của lão già lầm cầm này chẳng đáng tin. Thầy đội tăng hỏi nhỏ, có cách nào hóa giải được không? Lão già ăn mày bao nha xỉ lắc đầu quả quyết. Thiên mệnh khó cưỡng. Móc túi chẳng có xu nào, thầy đội tăng bốc ra chục cổ lạc luộc đặt vào chiếc nón rách coi như trả công. Bình thường như vậy là hơi kẹt xỉ, tuy vậy trong lúc đói kém, chỗ lạc dù chẳng no bụng vẫn quý hơn cả tờ bạc Đông Dương, vì có ai bán thóc gạo để cần đến tiền. Đi lững thững trên con đường làng xa lạ, thầy ngẫm nghĩ những lời của lão ăn mày không hẳn là vô lý, thậm chí nhiều câu lão như đi quốc vào trong bụng vậy. Quay lại nhìn lão bao nha sĩ đang ăn lạc, thầy đội tăng nghĩ đến câu, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, bởi không chắc loại bần hàn đói khát như lão nói ra được những câu sắc lẹp. Thầy đoán, có lẽ khi nãy, lúc nó ăn mày nói như vong nhập, biết đâu một vong nào đó nhét chữ vào miệng không chừng. Dù không nhìn thấy lửa, nhưng khói vẫn bốc cao từ bên nàng mật, khiến thầy đồ tăng thở dài. Như vậy mọi thứ đã thành bình địa. Rồi đây, lúc mọi người quay về, giàu nghèo đều cùng vạch xuất phát, như thời tam tổ lập làng. Đang ngồi suy tư trong căn nhà lá, chỉ có một chõng tre cùng một chiếc võng đay. Bất ngờ liên tiếp mấy tiếng nổ khiến mọi người giật mình. Khi Đàm Linh Nhật đốt làng mật, thầy đồ tăng cảm thấy vui mừng bởi nhà họ Trần thiệt hại nhiều nhất. Những tiếng nổ khiến thầy đứng ngồi không yên, rất có thể tay võ quan cho lính nổ mìn để mở đường vào kho báu. Trong thời chiến, mọi việc cần nhanh gọn, dứt khoát. Chẳng ai dỗi hơi ngồi luận mấy câu về hay dùng bông sen bạc để tìm lời giải. Giả sử Đàm Linh Nhật phá tung mọi thứ và tìm được nơi chôn giấu vàng bạc, công sức bấy lâu ẩn mình bỗng hóa thành công cốc. Nghĩ đến cảnh từng đoàn xe quân sự chở những hòm vàng có đám lính vác súng đi cùng, thầy đồ tăng biết chẳng thể vung đao hay dùng mấy thế võ gia truyền. Bọn lính Nhật ngơ mắt sẽ đỏ một phát là thành người âm tức thời. Không tin kho báu tìm được dễ dàng như vậy, chưa kể mìn nổ khiến mọi thứ xáo trộn. Thầy đồ tăng quyết định phải ra tay trước khi dân làng mật quay về. Trời nhập nhọn tối, bà đồ tăng dùng con dao bài sát từng miếng cơm nắm đặt ra chiếc đĩa có mấy thìa muối vừng. Do chưa nấu canh nên bà được chủ nhà cho bát dưa chua. Tính ra bữa tối vẫn tươm chán nếu so với cảnh dân làng vơi đi khá nhiều vì nằm xe bò đi ra cổng nguyệt. Ông Tránh Hiền vốn là thông gia, có tính rời lời lại dễ gần. Từ ngày gả con gái về làm dâu chưa từng so bì thiệt hơn, bởi vậy chứng kiến cảnh thông gia bị chém rơi đầu khiến bà đứng tim. Việc quốc gia đại sự bà chẳng dám lạm bàn. Nhưng việc cụ Cờ Vinh vung kiếm chém bay đầu cả chục tên lính Nhật trả thù cho con trai, đến giờ này bà vẫn phát hãi. Hồi sáng, đi qua nơi đặt mâm gỗ có thủ cấp của đám lính Nhật, đôi chân của bà nặng như đeo đá, không sao nhấc nổi. Thấy chồng ngồi bó gối cả ngày rồi đắm chìm trong suy nghĩ, bà nhẹ nhàng nói. Mình ăn luôn, còn ngả lưng, tối nay tôi chẳng thắp đèn làm gì thêm tốn. Hai vợ chồng già ngồi ăn lặng lẽ, cơm nắm vốn dễ ăn lại có dưa chua nên ngon miệng. Điều khiến bà đồ tăng thấy lo, nếu tàn tiện hết mức thì số gạo chỉ giúp vợ chồng bà cầm cự được không quá 3 tháng. Chẳng may không có thêm đấu gạo hay đấu thóc nào, lúc đó viễn cảnh sống tha phương cầu thực, rồi chết đường chết chợ sẽ thành hiện thực. Đúng cảnh chưa ăn bữa nay đã ăn lo bữa mai. Do đi lánh nạn vì thế vải dưa lẫn vải cà bỏ lại, giờ muốn ăn cơm với những thứ rất đỗi bình dị, đâm khó. Chẳng có việc gì làm. Nhưng chồng nằm trên chõng tre, bà nằm võng tay vừa đung đưa vừa lầy kèo trước lúc đi ngủ. Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. Dặm hồng bội cuốn trinh an, trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Không thấy chồng gõ nhịp như mọi bận, bà đoán do lạ nhà lại thêm tâm trạng không tốt. Kể từ ngày nhà bị cháy, còn gạo bị trưng thu, chồng bà như biến thành con người khác. Thậm chí bố đẻ ông thông gia là cụ Cử Vinh nhiều lúc chẳng kiêng nể gì, chồng bà gọi là lão già tai quái. Và miệng sẽ khó đỡ, chỉ cần nhìn sự trả thù của Cử Vinh là hiểu rõ sự quyết liệt. Không muốn chồng vì tiếc mấy tạ gạo rồi gây oán thù, bà nhỏ to khuyên nhủ nhưng xem ra chẳng ăn thua. Đang tính lầy kiều thêm đà nữa, chợt thấy chồng đi ra cửa nên bà hỏi trời tối còn đi đâu. từ bên ngoài chồng bà nói vọng vào. Bà đi ngủ trước đi, tôi đi dạo một vòng quanh làng cho khuây khỏa. Biết có quay về sớm hay muộn chẳng thể làm gì. Tuy nhiên ngồi cả ngày nơi xó làng xa lạ khiến thầy Đồi Tăng cảm thấy bí bách. Từ làng mòi băng qua bờ ruộng là về tới làng mật. Nghe tưởng gần nhưng vẫn xa xôi, để ra được bờ ruộng, thầy Đồi Tăng đi lòng vòng một hồi do chưa thạo đường đi lối lại. Giống như làng mật, dân làng mòi đã chết vợi trong nạn đói. Theo như chủ nhà cho biết, số người chết vẫn tăng không hề giảm. Thậm chí nếu thầy muốn ở trong một ngôi nhà khang trang cũng được. Dẫu sao nhà đó tứ đại đồng đường, nhưng người trước kẻ sau chết gục vì chẳng còn gì để nhét vào mồm. Giá kể chum vải sành bẻ ra ăn được. Có lẽ nhiều người đã không chịu cảnh chết bên chum gạo chẳng còn một hạt thóc lép. Như một bóng ma, thầy Đồi Tăng lặng lẽ bước tới rìa làng rồi men theo bờ ruộng. Chỉ cần lấy cây gạo nơi cầu nguyện làm mốc, thầy biết chẳng mấy chốc sẽ có mặt tại làng vì tụi lính Nhật đã bỏ đi. Lúc đi ngang qua ngôi miếu hoang, thấy đàn quạ đậu trên mái ngói, tự dưng thầy nhớ lại thời còn là một gã nho sinh trói gà không chặt. Ngày đó chẳng hiểu sao thầy chết mê chết mệt cô con gái rượu của cụ phó bảng. Giá kể anh trai của cô thôn nữ không ngăn cản, hai người đã đẹp duyên vợ chồng. Mối oan gia bắt nguồn từ ngày đó. Anh trai cô thôn nữ không ai khác chính là lão Cửa Vinh. Giờ lão đó luôn đối đầu với nhà họ Tống nên khác nào kẻ thù. Qua ngôi miếu hoang là tới bãi ngô. Điều đặc biệt là ngôi nhà gỗ vẫn còn, lũ giặc Nhật mải mê đốt phá trong làng không nhòm ra đến ngoài. Bởi vậy nơi thầy hẹn hò cùng người tình vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Đã lâu rồi chẳng được tình tang cùng người đẹp, đôi lúc thầy Đồi Tăng thoáng chạnh lòng và mong ngày tái hợp. Bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, thầy thấu hiểu sự hữu hạn của đời người. Ngay như ông Chánh Hiền kém mình 5 tuổi, trong chớp mắt đã ngự trên bàn thờ vì khuất nẻo đường trần. Dù làng mật đã bị thiêu rụi từ trưa, lúc bước qua cổng nguyệt, thầy Đồi Tăng không khỏi bồi hồi xúc động. Mùi khói quyện với mùi máu tanh nồng như phảng phất quanh đây. Không cầm đèn hay đốt đuốc, lúc vấp phải xác lũ quạ nằm dài rác như hoa gạo rụng, thầy Đồi Tăng ngước nhìn lên cây và thoáng ngạc nhiên. Dù bị tụi lính Nhật trịa súng bắn, tiếp đến có tên sĩ quan trẻ vung kiếm chém, đàn quạ ma sau một hồi bay tán loạn, trong đêm tối chúng quay về đậu trốn cũ như chưa có gì xảy ra. Lúc dừng chân trước đình làng, thầy Đồi Tăng thấy các cột bị cháy nhưng vẫn như mũi giáo chĩa lên trời cao. Mái đình sụp vỡ tan tành, giờ thành đống hoang phí. Có một điều khá oái oăm, đình làng do nhà họ Trần bỏ tiền ra xây dựng. Trải qua nhiều đời đến nay, ngôi đình bị thiêu rụi bởi chính từ việc người họ Trần gây ra. Đúng như câu có mở đầu sẽ có kết thúc, thầy tin chắc thời kỳ họ Trần quyền uy bao trùm hàng tổng đã chấm dứt vĩnh viễn. Như một bóng ma mò mẫm trong đêm tối, thi thoảng lại hắt hơi do khói bụi từ đám tro tàn. Chưa vội sang thôn đoài, thầy Đồi Tăng ghé vào, đứng ngắm ngôi từ đường năm gian hai trái của nhà họ Trần với vẻ mặt thỏa mãn. Nếu năm xưa thì liễu phóng hỏa chỉ làm hư hỏng một phần, sáng nay tụi lính Nhật tưới xăng trước khi đốt khiến chẳng còn những hoành phi câu đối, bức đại tự hay cửa võng cùng khám thờ. Lịch sử luôn có lặp lại. Ngôi từ đường họ Trần vốn từng là phủ quận công. Khi quân Tây Sơn Phù Lê diệt Trịnh, nó đã bị đốt phá nhằm tìm kho báu. Từ đống cho tàn ngày đó, ngôi từ đường khởi dựng cho đến sáng nay lại trở về tàn tro. Xét việc 10 tên lính Nhật bị trảm thủ, sau đó lão Cờ Vinh đưa ra quyến trốn thoát là một kỳ tích. Hơi tiếc khi đám lính Nhật chẳng tóm được kẻ chủ mưu, thầy hy vọng họ sớm điều tra sự việc. Lũ mật thám người Pháp tuy không dùng, đám mật thám người Việt vào làng Tây thường gọi là Tây Rau Muống sẽ là những kẻ tìm ra hành tung của nhà họ Trần. Làng mật giờ khác nào bãi tha ma, giữa ánh trăng không thấy ngôi nhà nào còn nguyên vẹn, đống cột nhà cháy giờ ụp xuống, nhìn từ xa chẳng khác những nấm mộ vô danh. Nếu dân làng quay về, họ chỉ nhận ra nơi mình từng ở bởi những cây ổi, cây cau hay giếng nước quen thuộc. Nhà nào chưa cháy hết có thể dựng túp lều, với những ngôi nhà gạch sẽ mất nhiều công sức hơn thế. Trải qua hàng trăm năm, làng mật chưa từng bị tàn phá đến mức này. Ai ngờ những căn xăng của tội lính Nhật thiêu rụi tất cả. Sự trả thù cho cái chết của 10 tên lính là điều thấy trước. Giá kể dân làng còn chưa chạy trốn, việc thảm sát là điều không tránh khỏi. Chưa vội ghé Linh Sơn cổ tự, thầy Đồi Tăng bước vào nơi từng gọi là nhà của mình. Ngôi nhà ba gian hai trái đã bị lão Cử Vinh sai người phóng hỏa, không tính. Gian nhà ngang xây cho con trai lấy vợ cùng bếp và chuồng lợn đều bị thiêu rụi. Do vẫn còn 100 cây tre ngâm dưới ao, thầy dự định lúc quay về sẽ dựng ngôi nhà lá sống đời thanh bạch. Trong nhà kê trước chõng tre bởi tấm phản đã bị cháy thành than. Mắc thêm võng đai là sống an yên trong cảnh vần hàn. 100 cây tre ngâm là đủ làm nhà. Bếp cùng chuồng lợn tất cả sẽ dựng trên nền cũ. Dẫu trong tay chẳng có nổi một đồng trinh, việc dựng nhà vẫn nằm trong tầm tay. Đến lúc này câu an cư lạc nghiệp thấm thía vô cùng. Chừng nào còn ăn nhờ ở đậu, cuộc sống vẫn chỉ là những vá víu tạm bợ. Chưa tìm được kho báu nhà họ Trần, chứng kiến bao kẻ đầu rơi máu chảy. Thầy Đồ Tăng tự thấy mọi việc bắt nguồn từ lão Cờ Vinh. Giá kể lão già đó bớt cổ hủ, dân làng mật đã không chịu thảm cảnh như ngày hôm nay. Biết chẳng thể nấn ná ở đây, rồi vướng vào những ký ức vui buồn đan xen, thầy Đồ Tăng ra giếng nước kéo gầu lên. Ở bên trong có thanh đao của tên sát thủ dạo nào được giấu dưới đó cùng thanh đoàn kiếm. Tay cầm đao còn đoàn kiếm cho vào tay nải khoác trên vai. Lúc này, vị thầy đồ cuối cùng của làng mật nhằm hướng Linh Sơn cổ tự thẳng tiến. Dù ngôi cổ tự đã bị lửa thiêu, min phá sập hoàn toàn, nhưng cổng chùa cùng cây chuối cổ thụ vẫn không hề ảnh hưởng. Có lẽ khi thầy võ quan ra lệnh gài mìn, việc truy tìm kho báu đã không còn được chú trọng. Đó là nguyên nhân khi đốt sạch, phá sạch mọi thứ, đám nước Nhật đã rời đi ngay lập tức. Pho tượng Phật bằng đồng cao gần 2 mét và nặng hàng tấn ngồi uy nghi trên tòa sen. Do sức công phá của mìn đã lật nghiêng và bị toàn bộ tường cùng mái ngói sụp xuống. Gian chính điện đã không còn. Mọi thứ lúc này là mớ hỗn độn. Dãy nhà Nga ngày trước được thầy Công Đức gần 100 cây tre dựng lại. Tất cả bị thiêu rụi hoàn toàn. Còn sư trụ trì chẳng thấy đâu. Nhìn phía ao sen có một túp lều dựng tạm, bên trong ánh đèn dầu le lói hắt ra. Thầy Đồ Tăng liền xách đao tiến đến. Hiện nay chỉ có mình sư Thiện Tâm bám trụ ở làng, còn mọi người vội đi lánh nạn. Khi cách túp lều hơn chục bước chân, thầy Đồ Tăng nghe giọng nói đầy mỉa mai cất lên. Kẻ đọc sách thánh hiền, nửa đêm vác đao xông vào chùa. Chẳng cần hỏi, đủ biết là phường bất lương. Vốn chẳng thích nhiều lời, thầy Đồ Tăng mím môi xuống tấn vung đao thành một vòng tròn. Lúc này lưỡi đao như ánh chớp bao quanh người để che chắn. Không vác đao xông vào túp lều, thầy Đồ Tăng biết tiếng nói xuất phát từ trên cành dưới. Màn khua đao ngoài việc giúp che chắn khỏi đối thủ nếu bị đánh lén, nó khiến thầy Đồ Tăng quay từ phía trước ra phía sau, nhanh đến mức không ngờ. Đúng như dự đoán, từ trên cao người bạn đồng môn, tức vị chủ trì ngôi chùa thả mình rơi xuống đất. Chỉ cần nhìn dải lộ bạch trên tay sư Thiện Tâm, thầy Đồ Tăng biết yếu tố bất ngờ chẳng còn. Như vậy đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước. Chẳng vội giao đấu, đợi sư Thiện Tâm chân vừa chạm đất, thầy Đồ Tăng thu đao rồi điềm đạm nói. Là một việc bất lương nhằm cứu cả ngàn người thiện lương, với kẻ đọc sách thánh hiền há chẳng phải tốt hơn sao? Là đồng môn từ ngày còn theo học của quan nghè làng bên, từng thử phản ứng khi làm như vô tình đánh rơi chén nước, sư Thiện Tâm hiểu rõ bộ mặt thật của kẻ ngụy quân tử đang đứng trước mặt. Vốn chẳng đồng tình việc thúc phụ sai ông Bật phóng hỏa đốt nhà, sau đó viện cớ trưng thu số gạo thóc chia cho dân làng. Tối nay chứng kiến bản đồng môn bắc đao xông tới túp lều với sát khí ngút trời, sư Tiền Tâm nhận ra thúc phụ của mình hoàn toàn có lý. Khi kẻ ẩn mình chờ thời đã lộ diện, nói nhiều chẳng tác dụng bằng việc thư hùng một phen. Dù ánh trăng không sáng như đêm trước, ngài vẫn nhìn thẳng vào mặt người bạn một thùa rồi hỏi. Kho báu quan trọng đến vậy sao? Phải còn bao mạng người nữa mới khiến việc này dừng lại. Thầy Đồ Tăng gằn giọng. Đi tu rồi là buông bỏ tham sân si. Cố sống cố chết giữ kho báu phòng ích gì? Trong chớp mắt, đao vùng lên cùng dải lụa lao tới. Nhìn từ xa dải lụa bạch như bạch long uốn lượn bởi có mềm mại, có cứng rắn, lúc nhanh như thác đổ, khi chậm như lá rừng rụng xuống gốc. Đối lập với dải lụa, đao pháp của thầy Đồ Tăng biến hóa khôn lường. Thứ ánh sáng kỳ ảo từ lưỡi đao hiện ra nhưng mang màu sắc của sự chết chóc. Tình bạn keo sơn mấy chục năm giờ như bông hoa rụng trôi theo dòng nước. Thầy Đồ Tăng hiểu rõ chẳng thể áp dụng tiên dùng lễ hậu dùng binh. Bất luận thế nào, đêm nay chỉ một người sống sót rời khỏi Linh Sơn cổ tự. Vốn từng biết đến tuyệt kỹ nhuyễn tiêu của họ Trần, đặc biệt là thập tam tiễn kim tiên vô cùng lợi hại. Thầy Đồ Tăng tự tin với thần long đao pháp của mình đủ sức chế ngự. Đúng như những gì thiên hạ đồn thổi, dải lụa lúc như bạch xà, khi lại như bạch long, uốn lượn nhằm vô hiệu hóa đao pháp. Không hổ danh là cao thủ thần long đao pháp, thanh đao trong tay của Đồ Tăng, dù cứng có thể chặt sắt, nhưng mềm chẳng kém gì dải lụa nếu cần. Màn giao đấu kéo dài cả chục hiệp, dải lụa bạch bắt đầu thất thế do thần long đao pháp khắc chế và cắt thành từng mảnh nhỏ. Biết sư Thiện Tâm từng dính một đao khi có kẻ xông vào chùa, Bởi vậy sự linh hoạt và công lực đáng 10 phần thì rơi dụng vài phần nên chẳng như xưa. Thần Long Đao Pháp khiến Sư Thiện Tâm vất vả khắc chế, giải lụa càng ngắn, sự hiểm nguy càng tăng. Khi dồn lực để giải lụa quấn quanh thanh đao, chẳng ăn thua, Sư Thiện Tâm thu giải lụa rồi tung ngược về phía sau để ra đòn quyết định. Giải lụa mềm lượn một vòng trên cao rồi nhào xuống. Thay vì quấn vào thanh đao, nó bất ngờ cứng như sắt khi phang ngay vào sau gáy của đối phương. Cú ra đòn mạnh khiến Đồ Tăng choáng váng, còn thanh đao bất ngờ tuột rơi xuống đất bởi giải lụa liên tiếp đánh trúng cổ tay. Đao rơi, giải lụa đứt, hai người dùng quyền cước phân tài cao thấp. Lúc này Đồ Tăng thể hiện tuyệt kỹ xà quyền, là môn võ do tổ tiên từ Phúc Kiến truyền lại. Sư Thiện Tâm dùng hầu quyền giao đấu, bởi họ Trần thời trước người nào cũng là cao thủ võ lâm. Không còn những lời dân dạy của bậc thánh nhân về đạo làm người, quân tử, dành cho kẻ đọc sách thánh hiền. Chẳng có lời Phật dạy về từ bi hỷ xả cũng như con đường tu tập. Giữa ánh trăng rọi xuống khung cảnh đổ nát của Linh Sơn Cổ Tự, hai người bạn đồng môn giờ đại diện cho hai họ Tống Trần giao đấu cùng nhau nhằm hạ gục đối phương. Giao đấu một hồi, nhận thấy Sư Thiện Tâm hơi lùi về phía sau khi đỡ đòn. Đồ Tăng trộm năm đầu ngón tay dùng chiêu thủy xà thượng điêu đâm mạnh vào cuống họng đối phương. Khi các ngón tay chạm tới, gần như ngay lập tức chúng xòe ra như miệng con rắn hổ mang, dùng hoạm chặt cuống họng để rứt mạch. Với những người bình thường, chỉ cần dính chiêu thủ xà thượng điêu là vong mạng, thêm đòn hiểm này sẽ chẳng còn sự phản kháng. Biết Sư Thiện Tâm võ công cao cường chẳng dễ hàng giá Vân Du, trong lúc tay phải còn đang bóp mạnh cổ họng để chặn đường thở, Đồ Tăng rút thanh đoàn kiếm để tiễn bản đồng môn sớm lên đường. Kiếm vung lên nhưng bàn tay bóp họng đối phương như tê dại, đồng thời bàn tay của Sư Thiện Tâm xỉa mạnh vào nách khiến thanh đoàn kiếm chém sượt qua vai rồi rơi xuống. Dù khi trước toàn thân mềm nhũn do dính đòn hiểm, Sư Thiện Tâm đã dùng chiêu thập nhị ma vương hầu để đối phó. Bằng việc liên tiếp phản đòn, kẻ ngụy quân tử không những hắn rơi đao còn bay mất thanh đoàn kiếm. Thấy máu chảy từ bả vai xuống do bị thanh đoàn kiếm chém, Sư Thiện Tâm nén đau đỡ quyền cước của đối phương. Dính nhiều đòn hiểm nên sự linh hoạt không còn như trước. Biết đến lúc cần dứt điểm nên Sư Thiện Tâm né đòn rồi ngả người dùng chân hất mạnh chuôi đao của Đồ Tăng bị rơi khi nãy. Khi thanh đao bị hất ngược lên cao, vừa lúc Đồ Tăng nhặt thanh đoàn kiếm lao tới, Sư Thiện Tâm chộp lấy chuôi đao dùng chiêu ảo ảnh đao pháp khiến đối phương chẳng rõ đâu là lưỡi đao còn đâu là đối thủ. Trong tích tắc mông lung, Đồ Tăng thấy mình bị mất đà ngã chúi về phía hòn đá. Cánh tay cầm thanh đoàn kiếm bị lưỡi đao chém bay ra tận gốc cây rúi cổ thụ. Nhằm mở cho đối phương một con đường sống, Sư Thiện Tâm nhanh chóng điểm huyệt và cầm máu cho Đồ Tăng. Bằng việc chém đứt cánh tay của kẻ ngụy quân tử, ngài hy vọng lòng tham của hắn về kho báu sẽ lụi tàn vì đã thành phế nhân. Đêm nay nếu không ra tay quyết liệt như vậy, chắc chắn hậu họa khôn lường. Khi trời bắt đầu sáng, đưa cho đối thủ thang thuốc đã chuẩn bị sẵn, không còn cảnh tiễn nhau như ngày trước. Đợi cho kẻ từng là bạn học đồng môn ra đến cổng chùa, Sư Thiện Tâm nhắn nhủ: A-di-đà-phật, khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn. Ném trả thang thuốc về phía vị trụ trì, Đồ Tăng nhếch mép cười một cách nham hiểm rồi lạnh lùng nói: Nhà ngươi sắp về Tây Phương cực lạc để sám hối, tiếc là ta chẳng thể tiễn. Đợi cho gã họ Tống đi khuất, Sư Thiện Tâm định quay vào túp lều. Đi chưa được chục bước bỗng thấy người lạnh toát. Biết mình đã dính chất kịch độc có tên là bạch hoa xà đoạt mạng được tẩm vào lưỡi thanh đoàn kiếm. Sư Thiện Tâm nhầm tính lúc này chất độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nên việc có thuốc giải cũng vô ích. Dồn chút sức tàn cố lê tới gốc cây rối. Vị trụ trì của Linh Sơn Cổ Tự ngồi theo thế liên hoa tọa rồi ngước mắt nhìn cánh cò trao liệng, cô đơn trên bầu trời xanh thẳm. Khi cánh cò mất hút về phía chân trời, Sư Thiện Tâm từ từ nhắm mắt, trên môi ngài nở nụ cười thoát tục. Dừng xe bò trước cổng Linh Sơn Cổ Tự, ông bật bước vào bên trong, thấy ngôi chính điện giờ thành đống hoang tàn. Điều khiến ông lo lắng chính là vệt máu tươi dẫn tới cây rúi cổ thụ. Đúng như cụ Cử Thìn tiên đoán, do không an tâm bởi mình Sư Thiện Tâm ở lại, sớm nay ông đã cùng cụ tiên chỉ của làng quay về. Trong lúc cụ Cử Vinh còn đang ở bên ngôi tử đường, ông tranh thủ tới ngôi chùa nàng xem xét. Giật mình khi thấy Sư Thiện Tâm dựa lưng vào gốc cây, ông bật cúi xuống khẽ thở dài, vì biết ngài đã về miền cực lạc. Tranh thủ lúc cụ Cử Vinh chưa tới, ông chạy vào túp lều lấy bộ áo cà sa còn mới để hộ liệm cho vị trụ trì. Lúc mọi việc xong xuôi, cụ Cử Vinh từ bên ngoài bước vào, chỉ vào cánh tay cầm thanh đoàn kiếm bị chém rời, ông bật ngậm ngùi nói: Sư Thiện Tâm đã bảo vệ kho báu bằng tính mạng của mình. Nhìn vết chém sượt qua vai không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng miệng vết thương và xung quanh tím đen, Cụ Cử Vinh đoán ngay kẻ thù đã tẩm thuốc độc vào vũ khí nên mới khiến cháu mình vong mạng. Đợi cho ông bật chất những thanh gỗ lấy được trong đống đổ nát thành một dàn hỏa thiêu, cụ Cử Vinh ngậm ngùi vuốt mắt cho người cháu ruột lần cuối rồi cùng ông bật khiêng sư Thiện Tâm đặt lên. Tự tay châm lửa hỏa táng, cụ Cử Vinh đau buồn bởi chi trưởng của họ Trần từ đây đứt gãy. Với kẻ thù không đội trời chung, cụ quyết phải truy cùng diệt tận. Như một sự sắp đặt của số phận, trong khu bảo tháp có một tòa bảo tháp còn trống vì chưa táng hài cốt của vị cao tăng nào. Nhặt chiếc vải sành vốn dùng muối dư ở nơi từng là bếp của nhà chùa. Sau khi cởi chiếc áo đũi khoác ngoài lót vào, cụ Cử Vinh cùng ông bật nhặt di cốt của sư Thiện Tâm bỏ vào vải sành, rồi táng trong ngôi bảo tháp. Giống như một điềm báo, trời quang mây tạnh bỗng xuất hiện cầu vồng ngũ sắc. Cụ Cử Vinh đứng lặng người bên ngôi bảo tháp, không có nén hương cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của Linh Sơn Cổ Tự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.